Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 77, chân tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Dụ nằm trên ngọn cây, không muốn để ý tới Tạ Đính Tơren đời này. Người có thể gọi hắn xuất hiện như vậy chỉ có A Yên. Tạ Đính cùng lắm cũng chỉ là người quen. Nếu không có việc gì quan trọng thì không cần để ý, nhưng A Yên hiện đang ở bên cạnh Tạ Đính. Từ Dụ dù sao cũng không thể làm ngơ. Tuy nằm bất động nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn về phía đó. Tạ Đính vẫn đối diện với Chu Hy Dật, A Yên lại ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nàng đang tìm hắn. Từ Dụ không chần chừ nữa, bay xuống khỏi ngọn cây, nhẹ nhàng đứng trước mặt A Yên. A Yên nhìn thiếu niên áo xám từ trên trời giáng xuống, đáy mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sao ngươi cũng ở đây? Đi dạo, Từ Dụ nói. A Yên không tin hắn thật sự đi dạo, nhưng lúc này có Chu Hy Dật ở đây, cũng không phải lúc để hỏi han kỹ càng, chỉ có chút bất mãn nói. Người ở ngay gần đây cũng không ra chào hỏi một tiếng, vương gia đều biết, ta còn bị bịt mắt. Lỗi của ta, Từ Dụ khó mà biện minh, đầu hơi cúi xuống. Tạ Đính ngược lại vẻ mặt trầm ổn, bỏ qua oán niệm bí mật bị vạch trần trên mặt thiếu niên, chậm rãi nói. Mấy ngày trước vương phi đến phủ thái phó cùng từ cô nương từ, Chu tiểu tướng quân cũng từng đến thăm, bị ngươi cản lại. Lúc đó hắn lấy danh nghĩa gì để đến thăm? Từ Dụ nghe vậy thì ngẩn người, rất nhanh đã hiểu ra bên cạnh A Yên có Trần Việt tùy tùng bảo vệ, phu xe mới được chọn chắc, cũng không phải hạng soàng xĩnh. Ngày đó hắn và Chu Hy Dật giao phong tuy như chuồn chuồn lướt nước, nhưng người gác cổng đều nhìn thấy rõ. Trần Việt kia tâm tư tinh tế, nếu dò la kỹ càng bẩm báo đến trước mặt Tạ Đính, tự nhiên không thể giấu giếm được. Khó trách lúc nãy báo tin, tên Từ Diệu kia không hề ngạc nhiên, xem ra là đã sớm biết rồi. Vương gia chó má này, tai mắt cũng thật là minh mẫn. Từ Dụ trong lòng thầm oánh nhưng cũng không giấu giếm, chỉ ngắn gọn nói. Nói cô nương trông giống người quen, vậy ngươi vì sao lại cản hắn? Tạ Đính hỏi, hắn không có ý tốt, vì sao thấy được, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Từ Dụ lười phí nước bọt vì người ngoài, chỉ đem ánh mắt không chút cảm xúc nào ném về phía Chu Hy Dật, nói. Ngụy Châu cải trang, trên đường theo dõi, vừa rồi lừa gạt người tự mình nói. Nói xong, lui về phía sau nửa bước đứng sau lưng A Yên, rõ ràng là không muốn nhúng tay vào cuộc đối chất giữa hai người đàn ông kia. Trên mặt Chu Hy Dật lại lộ vẻ xấu hổ. Hắn thật sự không ngờ, thiếu niên họ Tư này nhìn bề ngoài ăn mặc giản dị, yên tĩnh trầm mặc, ánh mắt lại sắc bén như vậy. Càng không ngờ thiếu niên này mở miệng là, cô nương, dường như có tư tâm, không muốn chấp nhận thân phận vương phi của A Yên, đến lúc này lại nghe theo Tạ Đính mà đến đi, đem mọi chuyện nói ra sạch sẽ. Đây là đem hắn đặt lên lửa mà nướng. Chu Hy Dật dù sao cũng là vì kế hoạch lâu dài mới chạy chuyến này, lúc này đã bị vạch trần, nếu như chối bay chối biến bỏ chạy, A Yên sẽ nhìn hắn như thế nào có thể tưởng tượng được. Một lát yên tĩnh, mấy ánh mắt rơi trên người Chu Hy Dật, vẻ mặt khác nhau. Chu Hy Dật nhanh chóng cân nhắc xong, quyết định nghênh đón. Ngày đó ở Ngụy Châu, ta quả thật đã cải trang thành lưu dân, ý đồ cũng không cần giấu giếm, là muốn xem hư thực dưới trướng Hà Đông. Nhắc đến chuyện này, hắn lại khôi phục vẻ trầm ổn và nhanh nhẹn vốn có khi thay cha hành sự, lui về phía sau nửa bước, đứng thành tư thế ngang hàng với Tạ Đính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông binh cường mã tráng, thành Ngụy Châu trật tự hẳn hoi, dân chúng an cư, quả thật không phụ sự ủy thác của tiết độ sứ. Cũng là lúc đó, ta nhìn thấy vương phi. Chu Hy Dật bất giác liếc nhìn A Yên. Hắn dù sao cũng không phải là quả hồng mềm, trước kia giấu giếm không muốn làm lớn chuyện, hiện tại đã bị vạch trần liền sinh ra ý định phản thủ vi công, dứt khoát nhân cơ hội này lấy lòng A Yên, khen ngợi nói. Lúc ấy ta đã cảm thấy, cô nương này dung mạo như tiên, khí độ tao nhã, giọng nói lại dễ nghe, thật là giai nhân hiếm có trên đời, khó tránh khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Lời này quá mức trắng trợn, đặc biệt là khi biết rõ nàng đã gả làm vợ người. Còn nói trước mặt Tạ Đính, lực sát thương so với ám chỉ nhỏ nhẹ riêng tư nặng hơn rất nhiều. A Yên ngây người, Tạ Đính không ngờ tên này lại dám vô lễ như vậy, dám đào góc tường ngay trước mặt hắn. Con ngươi đột nhiên sắc bén, mặt trầm xuống bước lên phía trước nửa bước, tay áo đã nắm quyền. Chu Hy Dật liệu địch từ trước, vội vàng lui về phía sau tránh né. Ây, lúc đó ta cũng không biết thân phận của nàng. Hắn vội vàng xua tay, làm ra vẻ chính nhân quân tử, chữa cháy nói. Không biết không có tội, Ta dù sao cũng là một đấng mày râu chưa cưới vợ, phẩm hạnh đoan chính, đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng gặp được một cô nương kinh diễm, rung động một chút cũng không được sao. Lại đến nịnh hót đào góc tường, Tạ Đỉnh không ngờ hắn lại mặt dày vô liêm sỉ đến vậy, suýt chút nữa đã muốn bịt miệng hắn lại, ném thẳng ra phía bên kia núi. Nhưng hắn dù sao cũng nhịn được, dù sao, thân ở vương vị tay nắm quyền lực, nếu vì mấy câu nói này mà ghen tuông ra tay, khó tránh khỏi bị người khác chê cười. Hai quân giao chiến, cuối cùng vẫn phải trầm tĩnh, lấy tĩnh chế động. Hắn nhếch mép cười như cảm thấy hành động của Chu Hy Giật thật trẻ con, chỉ đưa tay ôm A Yên vào lòng, cử chỉ nhỏ nhặt hơn vạn lời nói. Chu Hy Giật âm thầm đổ mồ hôi hột, vốn định nói duyên gặp gỡ ở Ngụy Châu khiến hắn kinh ngạc như gặp tiên nữ nhớ mãi không quên, nhìn dáng vẻ của Tạ Đỉnh, cuối cùng vẫn không dám khiêu khích quá đáng. Hắn chỉ khẽ hắng giọng, tiếp tục giải thích, cuộc gặp gỡ ở Ngụy Châu có thể nói là ấn tượng sâu sắc, sau này tình cờ gặp lại trên đường phố kinh thành, tự nhiên muốn làm quen. Đáng tiếc, bị hắn ngăn cản, sau đó dò la biết được cô nương kết giao với nàng là cháu gái thái phó nên ta định đến tận nhà bái phỏng lại bị hắn cản trở. Chu Hy Giật hai lần thất bại dưới tay thiếu niên, coi là chuyện hận trong đời, không khỏi liếc nhìn Tư Dụ. Tư Dụ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, ngược lại, A Yên đầy vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên vẫn luôn ở gần đó nhưng trước sau không lộ diện, bị Tạ Đỉnh bóp nhẹ cánh tay, vội vàng đè nén tâm tư quay đầu lại. Liền nghe Chu Hy Giật nói tiếp, những chuyện sau đó, hai vị cũng đã biết, tại cung yến, vương gia cùng vương phi lộng lẫy đến thật sự khiến Chu Mỗ vô cùng kinh ngạc. Lúc đó có lẽ có chỗ thất lễ không chu toàn, còn mong vương phi thứ lỗi. Hắn chắp tay mỉm cười, đoan đoan chính chính hướng A Yên làm lễ, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, lại có vài phần dáng vẻ quân tử đoan chính. Tạ Đỉnh lại biết hắn cười giấu giếm, nói như vậy, Chu tiểu tướng quân ngược lại rất thẳng thắn. Giọng nói của hắn trong gió thu càng thêm lạnh lẽo, giọng điệu không khỏi châm biếm, thấy Chu Hy Giật cười cười, lời nói chuyển hướng, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không phải làm chuyện khuất tất, hôm nay vì sao lại lừa gạt Tư Dụ, giấu giấu giếm giếm khiến người qua đường đều cảm thấy cử chỉ quỷ dị, ra tay bắt đến đây. Hay nói cách khác, dân phong kiếm nam khác biệt với những nơi khác, hành sự luôn luôn như vậy. Lời này nói ra cay nghiệt, còn liên lụy rất rộng. Chu Hy Giật không thể kéo cả Chu gia và kiếm nam xuống nước, bị đâm cho mặt hơi đỏ lên, chỉ có thể gắng gượng giữ thể diện nói. Hôm nay làm vậy, cũng là để tránh hiểu lầm. Trước đó thất thố ở cung yến, Chu Mỗ rất hổ thẹn. Nhưng biết được Vương Phi là cháu gái tiên thái sư cũng khiến ta mừng rỡ như điên. Ta vốn chỉ vì thỉnh giáo thư họa mà đến, nếu mang danh thiếp bái phỏng, khó tránh khỏi kinh động thái phó và vương gia liền muốn ở đây thỉnh giáo đôi chút, hỏi rõ ràng là có thể cáo từ, không cần làm dùm beng. Vị Tư công tử này hiểu lầm ta là kẻ xấu, để tránh phiền phức, chỉ có thể lừa hắn nói là có hẹn với Vương Phi. Giải thích gượng gạo như vậy, chính Chu Hy Giật cũng chột dạ, vẻ lúng túng trên mặt càng đậm. Tư Dụ thì nghiến răng nghiến lợi, trước khi Chu Hy Giật đến, hắn quả thật đã ngăn cản nhưng tên kia hoa môn xảo ngữ, nói trên cung yến đã quen biết A Yên, hôm nay là đến hẹn. Để lấy lòng tin của hắn, còn nói thân phận cháu gái phủ thái sư, vương phi phần dương của A Yên, lại lấy công sự ra làm chiêu bài, một bộ dáng vẻ đường hoàng. Tư Dụ dù sao cũng không muốn gây thêm phiền phức cho A Yên, sợ thật sự có chuyện này, đường đột ngăn cản sẽ làm hỏng việc quan trọng, vội vàng đi hỏi A Yên lại quá lộ liễu liền trước tiên cho hắn đi qua. Sau đó, không tình nguyện lắm mà đưa tin cho Tạ Đỉnh. Hiện tại xem ra, quả nhiên là đang lừa hắn, đáy mắt thiếu niên thoáng qua một tia lạnh lẽo, Tạ Đỉnh cũng cười nhạt. Đã như vậy, vừa rồi Chu tiểu tướng quân đã thỉnh giáo xong, nội tử cũng đã trả lời đầy đủ nên đi rồi chứ. Đúng là không nên quấy rầy thêm nữa. Chu Hy Dịch cười gượng, nếu Tạ Đỉnh không có ở đây, hắn còn có thể vin vào cờ hiệu thư họa để cùng A Yên thỉnh giáo thêm chút nữa. Nhân cơ hội làm thân cũng có thể bóng gió thăm dò tình hình ân ái của hai vợ chồng. Dù sao cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, thanh thiên bạch nhật lại có cả từ cô nương và đám nha hoàn người hầu đi theo. Chỉ cần hắn không có hành động vượt quá giới hạn, cho dù bị người khác biết cũng không thể bắt lỗi. Nhưng Tạ Đỉnh đã đến, hắn liền không tiện mặt dày ở lại. đặc biệt là mọi hành vi bị Tạ Đỉnh và Tư Dụ liên thủ vạch trần, đánh cho hắn trở tay không kịp. Chu Hy Dật dù sao cũng không phải kẻ mặt dày vô sỉ, lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cũng may những lời cần nói đã thổ lộ với A Yên rồi. Nếu hai vợ chồng bọn họ thật sự ân ái tình nồng, hắn liền không cần tơ tưởng nữa, nhưng nếu chỉ là bằng mặt không bằng lòng, tạm thời vì lợi ích quân chính mà ràng buộc, nàng ít nhất cũng có thể biết, ngoài Ngụy Châu gia vẫn còn một nơi không thua kém vương phủ đang chờ nàng. Mẫu thân của Chu Hy Dật cũng xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, yêu thích thư họa, tính tình có vài phần tương tự A Yên, trông dịu dàng trầm tĩnh, xử sự chu toàn, trong lòng kỳ thực cất giấu cảnh đẹp non sông, không màng vinh hoa phú quý. Hắn và mẫu thân vốn thân thiết, rất rõ ràng nữ tử như vậy muốn có trốn về như thế nào. Hà Đông lạnh lẽo giết chóc chưa chắc đã thích hợp với nàng, kiếm nam chủ phú một phương, non xanh nước biếc, lại có thể cho nàng tôn vinh an nhàn, vô ưu vô lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Dật vẫn luôn cảm thấy, đóa hoa thanh tao kiều diễm này thích hợp nhất là nở rộ ở đất Thục. Hắn thu tay áo chắp tay, cố gắng giữ tư thái đoan chính. Trong thơ nói cầm thành tơ chúc ngày ngày tưng bừng, nửa vào gió sông nửa vào mây. Thục Trung tuy không bằng kinh thành tôn quý nhưng cũng đất giàu dân mạnh, kỳ cảnh bội xuất, có thể vào thơ vào họa, cũng có thể phổ nhạc thành ca. Chu Mỗ tuy ở tướng môn nhưng cũng có chí nhàn vân giã hạc, hai vị sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, muốn du ngoạn non sông Thục Trung, Chu Mỗ nhất định luôn luôn làm bạn. Xin cáo từ, sau này còn gặp lại. Hắn mỉm cười nói xong, phất tay áo tiêu sái rời đi. Tạ Đỉnh nhìn bóng lưng giả vờ chấn định, hư lạnh trong mũi. Quân vụ Hà Đông bận rộn, hắn tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi đi Thục Trung du sơn ngoạn thủy. Lời mời này của Chu Hy Dật, nghe thì là nói với hai vợ chồng nhưng nhắm vào chẳng phải là A Yên sao? Người này nhìn hành sự hoang đường, kỳ thực làm việc có chủ tư rõ ràng, rất biết nắm bắt yếu điểm. Lần trước thương nghị chuyện Lũng Hữu đã thấy rõ rồi. Hiện tại lấy thư họa ra nói chuyện, dùng sơn thủy làm mồi nhử, nhất định là đã sớm dò la qua sở thích và tính tình của A Yên, ném đá dò đường. Ngay trước mặt hắn còn dám như vậy, nếu thật sự để hắn đắc thủ, còn không biết sẽ hoa môn xảo ngữ đến mức nào. Trắng trợn đào góc tường, thật không phải loại lương thiện. Tạ Đỉnh thu lại vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt, nhìn về phía A Yên trong lòng. Ấn tượng đầu tiên của A Yên về Chu Hy Dật là ở trên hành lang cung điện, còn cái gì mà người vô gia cư, sớm đã vứt ra sau đầu gần như quên mất. Lúc này biết được nguyên do, nghe đến ngây người ra, chạm phải ánh mắt của Tạ Đỉnh, ngơ ngác một thoáng mới phản ứng lại, vội vàng phủi sạch quan hệ nói. Những chuyện này ta đều không biết, cái người Chu Hy Dật này, thật là kỳ quái, rất kỳ lạ. Tạ Đỉnh gật đầu, sau này phải đề phòng hắn, nhất định không để hắn đến gần. A Yên vội vàng gật đầu, cảm thấy nịnh nọt chưa đủ, nàng lại nhẹ nhàng nhón chân, ghé vào tai hắn cười nói. Thật ra cũng không đến lượt ta lo, sau khi về Ngụy Châu, tự có tường đồng vách sắt bảo vệ, hắn làm sao còn bản lĩnh đến gần được. Chẳng qua là Diệp Công Hảo Long, chạy đến đây ba hoa chích chòe thôi, làm gì có bản lĩnh thật sự chạy đến địa bàn của phu quân mà giở trò. Nàng dịu dàng ngọt ngào cười nói, có chút ý dụ hắn vui vẻ. Đôi mắt kia quyến rũ đa tình, dịu dàng lại ngoan ngoãn. Tạ Đỉnh nhìn nàng, một lát sau, đột nhiên cong môi cười. Xem ra Chu Hy Dật chuyến này là uổng công rồi. A Yên trong lòng hắn đây, lúc này còn chưa hiểu rõ ý đồ của đối phương, cho rằng cái gọi là du ngoạn Thục Trung chỉ là lời khách sáo. Như vậy là tốt rồi, chỉ cần nàng không bị sự nhàn tản an nhàn của Thục Trung làm lay động tâm tư, những thứ khác đều không đáng kể. Hắn hơi nghiêng người che khuất tầm mắt của người khác, nhanh chóng hôn lên má nàng một cái, dặn dò. Đã vậy, không cần để ý đến hắn nữa, ta còn có chút việc phải đi bên kia, các nàng cứ từ từ dạo chơi. Nói xong, gọi Từ Diệu, vẫn đi về phía sâu trong thung lũng. A Yên dõi mắt theo hắn rời đi, quay đầu lại liền thấy Từ Nguyên Nga khoanh chân ngồi trên sườn dốc, đang nghịch chiếc nón lá mà Tạo Nguy đội. Chính chủ đã không thấy bóng dáng đâu. Tư Dụ thì lặng lẽ đứng bên cạnh, yên tĩnh lại vô tội. A Yên chợt nảy sinh ý định tính sổ, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa đến Bất Vi Trai một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tư Dụ hiếm khi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chiếc nón lá trong tay Từ Nguyên Nga là của Tạ Nguy. Theo lời nàng kể, vừa rồi Tạ Đĩnh xuất hiện, nàng theo vị tráng sĩ kia đến chỗ không xa lánh mặt, cảm thấy cách đan nón lá này khác biệt với những nơi khác, khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Vị tráng sĩ kia hình như sau gáy mọc mắt, vậy mà lại phát hiện ra, còn đặc biệt dừng bước quay đầu lại, hỏi nàng vì sao cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Từ Nguyên Nga vội vàng nói rõ nguyên do, vị tráng sĩ kia làm người cũng sảng khoái, thấy nàng tò mò, lại tự mình tháo nón lá xuống cho nàng xem. Đại khái là thấy nàng hiếu kỳ thật sự quá nặng, còn giảng giải cả cách đan nón lá. Ta thấy hắn hung dữ túm người ta, còn tưởng là một tên ác đồ cậy mạnh hành hung, không ngờ người cũng không tệ, kiến thức nói chuyện cũng không tầm thường. Từ Nguyên Nga cầm nón lá, khá hài lòng lắc lắc. Lát nữa mang chiếc nón lá này tặng cho tổ phụ, chắc chắn ông sẽ thích. Chậc, vị tráng sĩ kia mắt nhìn cũng thật độc đáo. Có thể không độc đáo sao? Tam thúc này tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, lại là một người đàn ông được săn đón ở Ngụy Châu. Xuất thân khỏi phải nói, từ nhỏ đã luyện võ nên có một thân hình cường tráng. Khi dẫn quân đánh trận thì mưu lược gan dạ, lúc rảnh rỗi ở nhà lại có thú vui tao nhã, thư pháp âm luật thứ gì cũng biết. Hơn nữa, nhân phẩm thanh chính, hành sự sảng khoái, hễ không bị quân chính ràng buộc thì tự do tự tại như chim trời cá nước. Người như vậy ánh mắt tự nhiên là độc đáo, nếu không phải tuổi tác hơi lớn, lại còn lệch thân phận, thì giới thiệu cho Từ Nguyên Nga cũng không tệ. A Yên nghĩ đến việc Từ Bình Quân có ý đồ với Tạ Thục, trong lòng thầm tiếc. Hai người lại đi dạo một lát rồi trở về dùng bữa. Sau khi Tạ Đĩnh rời đi thì không còn xuất hiện nữa, Từ Thái Phó ăn uống thanh đạm ở sơn giã, bèn để lại một ít cho Tạ Đĩnh, trước cùng hai tỷ muội dùng bữa. Mấy ông cháu hiếm khi đoàn tụ, tự nhiên phải nhắc đến Từ Bình Quân. Bức thư nhà dày cộp kia lão thái phó đã sớm xem qua, đã biết lựa chọn của cháu trai là xuất phát từ nội tâm, đối với chí hướng tổng quân của cháu, không còn ngăn cản. Chỉ là hôn nhân của con cái không phải chuyện nhỏ, Kinh Thành và Ngụy Châu cách xa nhau, lại vì Vĩnh Huy Đế mà lập trường khó xử, nhất thời khó có định luận. Lúc này hỏi A Yên một vài chuyện vặt vãnh, rồi cùng Từ Nguyên Nga đi thư phòng. Viết thư hồi âm cho cháu trai. A Yên thì gọi Tư Dụ đến đình nghỉ mát để nói chuyện. Sau trận chiến khốc liệt ở khách điếm, Tư Dụ thực ra đã đi theo đội ngũ của Tạ Đĩnh một đoạn đường, mỗi ngày đều cưỡi ngựa theo sau không xa không gần, chỗ ở cũng cách xa những người khác, ngoại trừ việc dùng thuốc bổ thì rất ít khi lộ diện. Rất nhiều khi vẫn là A Yên hoặc Ngọc Lộ đưa thuốc bổ đến, hắn mới mở cửa nhận lấy, nếu không thì thường đóng cửa một mình. Hắn dường như là loại tính cách này, khi giúp đỡ thì dốc hết sức lực, bất chấp tính mạng nhưng chuyện qua đi, quay đầu lại sẽ lẻ loi một mình rời đi. Đêm hôm đó, nếu không có hắn ra tay giúp đỡ tiêu diệt không ít cao thủ, ám vệ bị thương nặng bên cạnh Tạ Đĩnh chưa chắc đã trông đỡ được, Tạ Đĩnh cũng chưa chắc đã thủ được Chu Toàn như vậy. Tạ Đĩnh và Lục Khác thực ra rất cảm kích hắn, thậm chí có ý chiêu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dụ lại hoàn toàn không để ý, ngoại trừ nể mặt A Yên mà thỉnh thoảng đáp lời Tạ Đĩnh, đối với những người khác phần lớn lạnh nhạt như người dưng, dường như chưa từng cùng nhau chống địch. Tính cách như vậy thực sự rất thiệt thòi, A Yên thực ra đã khuyên nhủ một cách uyển chuyển, cảm thấy hắn có thể thử tiếp xúc với người khác, vừa không phụ lòng cảm kích và kính trọng của người khác, cũng có thể mở rộng tiền đồ. Tư Dụ nghiêm túc lắng nghe nhưng câu trả lời lại rất đơn giản. Ta không quan tâm, A Yên dù sao cũng nhỏ tuổi hơn hắn một chút, đối với điều này nghẹn lời không nói được, đoán rằng hắn mang theo lòng cảnh giác cực cao sống hơn 10 năm, rất khó dễ dàng mở lòng với người khác, càng không tiện lấy ý nghĩ của bản thân để miễn cưỡng Tư Dụ, bèn để mặc hắn. Sau này vào kinh thành an trí ở Tùy Viên, nàng bận rộn chuyện nhập cung và về nhà mẹ đẻ nên không có thời gian rảnh rỗi, bèn để Ngọc Tuyền chuẩn bị y phục bạc lượng các thứ, để Tư Dụ tùy ý du ngoạn. Sau đó thì không thấy hắn lộ diện ở Tùy Viên nữa. A Yên vốn tưởng rằng hắn đã tìm được nơi thú vị để đi, trong lòng còn có chút vui mừng, ai ngờ hắn lại chưa từng rời đi. Không những âm thầm bảo vệ nàng, đuổi đi kẻ xấu bụng mà còn nửa điểm tin tức cũng không tiết lộ. Nếu không phải hôm nay Tạ Đĩnh vạch trần hắn ra, nàng còn bị lừa gạt mà không hề hay biết. Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. A Yên nối với điều này rất bất đắc dĩ, cảm thấy Tư Dụ cứ thần bí ẩn giật như vậy, không những làm lỡ giờ tuổi xuân của hắn, lãng phí thân võ công khổ cực luyện thành, mà còn khiến nàng cảm thấy áy náy, trong lòng bất an. Suy cho cùng, ân cứu mạng ngày đó, hắn khuất thân làm sa phu đã sớm trả xong, sau này mấy lần ra tay cứu giúp, thực chất là nàng đang mang ơn tình của hắn. Từ dụ trọng ân tình, nàng cũng không thể thản nhiên nhận lấy chứ. Lúc này biệt viện màn đêm buông xuống, xung quanh tiếng côn trùng kêu rả rích chưa dứt, trong đình đèn lồng treo cao. Nàng vừa nhấm nháp mứt trái cây vừa chậm rãi khuyên nhủ hắn. Ta tuy đã giúp ngươi, nhưng ngươi cũng đã cứu ta rất nhiều lần, ta vẫn luôn coi ngươi như bạn bè mà đối đãi. Thế gian này chuyện thú vị nhiều vô kể, bản lĩnh của ngươi như vậy, thực sự không nên bó buộc ở một góc. Đã trở về kinh thành rồi, hay là ta nhờ gia phụ dẫn ngươi đi đây đó xem sao? Đừng thấy cục diện thế này, kỳ thực trong dân gian sơn dã cao nhân nhiều lắm đó. Nếu ngươi không thích ở trong thành, Từ gia tổ phụ cũng là một người giao du rộng rãi, hiền từ dễ gần, vừa khéo cháu trai ông ấy lại đi tổng quân rồi, biết đâu có thể có duyên với ngươi. Nàng không biết Tư Dụ thích gì, chỉ có thể giải lưới khắp nơi, đợi hắn tự mình tìm kiếm nơi trốn vừa ý, Tư Dụ quan tâm lại là chuyện khác. Nàng còn về kinh thành nữa không? Đừng bận tâm ta có về kinh thành hay không. Chúng ta tuy là bạn bè, chung quy nam nữ có khác, ngươi không thể đi theo ta cả đời, luôn phải tìm một nơi mà đi chứ. Tư Dụ rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc. A Yên thấy hắn dường như không vui, vội vàng giải thích. Ta không phải đuổi ngươi, chỉ là sợ làm khó ngươi. Thực ra ta đã từng nhắc đến ngươi với Từ gia tổ phụ, ông ấy chẳng mấy nữa sẽ từ quan, đến lúc đó ở lại biệt viện này, có ngươi ở bên cạnh, ta còn có thể yên tâm hơn. Còn có Từ tỷ tỷ, tính cách của nàng ấy cũng giống ta, rất dễ sống chung. Nàng ra sức dụ dỗ, bộ dáng muốn giữ hắn ở lại kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngón tay Tư Dụ dần dần co lại, do dự hai lần, cuối cùng ngẩng đầu lên, mở miệng cắt ngang lời nàng. Nàng sẽ rời khỏi vương phủ chứ? Giọng nói của thiếu niên không cao, hỏi cũng khá bình tĩnh, đôi mắt kia không dám lộ ra nửa điểm cảm xúc và tham vọng, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Có lẽ là do sự cô độc từ nhỏ đến lớn, tranh đấu sinh tử, trong lòng Tư Dụ, những tình cảm ràng buộc lẫn nhau giữa người với người, bất kể là hữu nghị, thân tình hay là yêu thích cảm kích, đều cách hắn một thế giới. Giống như đống lửa cháy ở bờ vực đối diện trong trời băng tuyết, xa vời không thể với tới. Trước đây hắn bị vây trong vạn trượng huyền băng, chưa từng nghĩ đến việc tới gần. Cho đến khi gặp được nàng, nói hắn là bạn bè. Cũng chính vì thiếu nữ này, hắn có thân phận sa phu của Sở gia, dù chưa từng nói chuyện với người khác, cũng dần dần quen thuộc với Lư Ma Ma, Ngọc Lộ bọn họ. Thậm chí ngay cả Tạ Đỉnh, loại người trước đây hắn không mấy ưa thích lại khiến hắn nhiều lần phá lệ, không những ra tay giúp đỡ, còn tiết lộ rất nhiều tin tức vốn không muốn người khác biết. Giống như một mạng nhện, dần dần liên lụy hắn với những người khác. Đến nỗi ngày đó Chu Hy Giật đột ngột chất vấn trước cửa Tư phủ, hắn một mình suy nghĩ rất lâu. Tư Dụ không biết có phải mình thích A Yên hay không. Hắn cũng không dám tham cầu, nhưng hắn nhớ rõ mỗi câu nói của A Yên ngày đó trong tiểu viện, lật đi lật lại suy ngẫm khiến hắn vô cớ sinh ra rất nhiều suy đoán. Hắn thậm chí có chút mong nàng có thể rời đi, như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại đi theo sau nàng, bất kể là làm sa phu hay là thị vệ. Nhưng nếu như nàng không muốn rời đi, hắn cũng sẽ không hồ đồ can thiệp. Chỉ cần Tạ Đỉnh có thể chăm sóc tốt cho nàng, thế nào hắn cũng không hối hận. Lúc này đêm đã khuya người yên tĩnh, thiếu niên vốn luôn ít lời lần đầu tiên đặt ra câu hỏi, trong lòng dần sinh ra cảm giác bối rối, đôi mắt thanh tú kia vẫn sâu thẳm như đêm tối, giống như con sói con trầm mặc trong hoang dã. Cách đó hơn 10 bước, Tạ Đỉnh bỗng khựng lại, thần sắc hơi khựng lại. Cách chương